chỉ sợ em hiểu lầm. Hợp tác giữa bọn họ không có quan hệ đến anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net